Chương 281, thành viên mới, hải bạ dạ ai, muốn nổ nát mặt trăng lão sư. Đội đi mà trước, không ai dám ngưỡng mộ. Đinh, hải bạ dạ ai, đã gia nhập vô tận thứ nguyên công hội. Đinh, ngoài ý muốn nổ nát mặt trăng lão sư, đã gia nhập vô tận thứ nguyên công hội. Miệng pháo tiểu tiện tiện, hoàn thở ta nhìn đến cái gì người mới lại tới người mới vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông cho rằng cái này có cái gì ngạc nhiên. Miệng pháo tiểu tiện tiện, khúc, muốn biết, đây chính là ta đang làm việc gặp phải loại sự tình này, tình, có thế không thể phiền phức cho ta một bộ mặt, ân, mặc dù bây giờ làm việc hoàn thành. Y vùn một thương, giải quyết cái nào đó kỉnh tình đầu mục, bất đắc dĩ nhún vai. Không tốt ý tứ, hôm nay ta thời gian rất gấp, mặc dù ta nhớ được ngươi là sở ái đờ mạng quái, nhưng là qua nở nhiều như vậy làm gì dù sao ý rộng màn cái kia đối tiền không có hứng thú biến thái trước đó đều mang cái khác anh hùng hắc hóa qua một đợt. Một búng tay nửa vũ trụ, ổ đỉn chi tử, có người mới gia nhập, ta cho rằng vẫn là một chuyện tốt. À sẽ lệ giả tỏ, thì như có mới phiên dịu games, cái này có thể có. Dịu games nhìn thoáng qua gần nhất trải qua hắn huấn luyện, ngày sau có thể vấn đỉnh đệ nhất thế giới anh, nhẹ gật đầu bên ngoài, dịu games nổi lên một chút. Đương nhiên, cái này không thường xuyên nổi lên nguyên nhân dịu games là sẽ không để lộ, dù sao bị gắn la lị khống chờ hen xưng hào, dịu games cũng không muốn lại đến cái vũ em xưng hào yêu quái đại hiền giả. A rồi người mới cũng không phải các ngươi hướng hội trưởng muốn phiên lý do ta cho rằng, nếu như có thể mà nói. Phiền phức hội trưởng còn xin nhất thiết phải phát cho ta giả cụ mỏ dù cả gì chứng trạc đàng hoàng qua đi, hoàn mỹ tới một cái chuyển hướng. Không có cách, trừ xuất ra một bộ phận thời gian thường ngày tìm giữ cổ, ta cho rằng gần sổ kỳ ổ tất cả địa phương, cũng không bằng công hội phiên có ý tứ. Bạch dạ, phiền phức trên lầu thu liễm một chút, dạng này công hội gió không tốt. Cấm luôn 25 trời 23 lúc 5:19 điểm 5:19 giây cảnh cáo bạch dạ bên này vừa thoát ly lạnh băng cùng cách xa hai cái tỷ muội chi chiến. Kết quả vừa mới tiến đến liền phát hiện con nào đó cá ướp muối ấu dù cả gì yêu quái đại hiền giả. A rồi vang cho rằng manh tân so mới phiên quan trọng hơn giả củ mò dù cả gì lộ ra nghiêm túc mặt. A sơ, đệ giản style vô bằng, ôn mì tớt, yêu quái đại hiền giả. Ừm trong công hội ai có ý kiến gì không giả củ mọ dù cả gì vượt giới mọi người ánh mắt hình ảnh ít lờ ạ sơ, không đồng nhiên lắc đầu hình ảnh ít một đệ giản style vụ bằng, một ôn mì tớt, một vì phương Bắc thần vinh quang, ai, thật sự là thế đạo không thuận, không quay lại, trên lầu ba vị đại lão đều lựa chọn khuất phục tại sỉ nhục sao ạ sơ, không tốt ý tứ, nếu như có thể mà nói, làm phiền ngươi bên trên. Đệ giản style vụ bằng. Lao phu cho rằng còn có thể cho ngươi dựng một đầu cầu. Ôn mỉ tất, khúc ngắn ngủi ba người trầm mặc về sau, ôn mỉ tất bọn người nhất trí cho rằng tuổi chót sổ ngươi tìm đường chết năng lực thành công lại tiến một bước. Yêu quái đại hiền giả, a rồi a nha xin hỏi là đối thuần khiết ta có vấn đề sao hiếu kỳ hình ảnh ít một vì phương Bắc thần vinh quang, tuổi chót sổ lựa chọn trầm mặc. Sau đó tại mình trong lòng tiểu sách vở quy hoạch về sau bắt đầu phát biểu vì phương Bắc thần vinh quang. Phù phù ôn mì tớt, à sơ, đệ giản style vô bằng, không tốt ý tứ, bản ông cho là các ngươi vẫn là quá yếu, không tin ngươi nhìn, bản ông đã sớm quỳ. Thi hành mà trước, không ai dám ngưỡng mộ hình ảnh tuổi chót sổ bất đắc dĩ mở ra tiểu chào chào, biểu thị thật sự là mạnh nhập bản gâu, một địch khó tìm, tịch mịch như tuyết. À sơ khỏe miệng giật một cái, sau đó lộ ra Phật hệ tiểu dung, mà không tốt ý tứ. Ta là có thế mời ngươi đi chê tờ sao đệ giản style vô bằng, mà không tốt ý tứ, lao phu có thế mời ngươi đi chê tờ sao ôn mì tờ, khúc, ta chỉ là cái một cái phục chế rán, bất quá lựa chọn một. Mỹ thực thợ săn, Nga sinh, một nổi lên liền phát hiện công hội bầu không khí như thế sinh động sao bắt được mới nguyên liệu nấu ăn tỏ gì cổ nhìn thấy có người nhắc nhở, liền không nhịn được nổi lên một chút. Kết quả vừa vặn đâm vào tịch mịch như tuyết tuổi chót sổ phát biểu bên trên. Ô đỉn chi tử, không tốt ý tứ, nếu như là đơn thuần vòng trăng bước, tại hạ bức vương thà nổ, bức bá cốt ngạo thiên, tự mang bức cách rẻ rẻn xin chỉ giáo một búng tay nửa vũ trụ bá chủ, ẹn dù ô gạo, nam phiên đội đội trưởng, ta cho là chúng ta hẳn là trở về chủ đề đem lực chú ý đặt ở người mới hải bạ dạ ai, mục tiêu nổ nát mặt trăng lão sư, ta nghĩ manh tân các ngươi không sai biệt lắm hẳn là đọc xong công hội thông cáo đi S dẹn tại tử thần thế giới buông xuống trên tay hướng. Thú cho phép khoa học nghiên cứu, hắn ngược lại là đối người mới cảm thấy rất hứng thú. Hải bạ dạ ai, ừm, cô nạn thế giới. Hải bạ dạ ai nhìn chăm chú lên não hải vô tận thứ nguyên công hội trầm mặc thật lâu mới bắt đầu phát biểu. Ngoài ý muốn nổ nát mặt trăng lão sư, nói như thế nào đây, tâm tình hơi nhỏ phức tạp mặc dù biết mình sinh mệnh chỉ còn lại một năm, nhưng là đột nhiên xuất hiện cái loại này thần kỳ đồ vật xác định là nghiêm túc sao ạ xạ xì nảy sần thế giới. Một màu vàng mang màu đen tiến sĩ mũ bạch tuộc sinh vật tay nhanh chóng cùng người tác chiến, còn vừa không quên sờ lên cái cằm suy nghĩ xuất hiện tại não hải cái này công hội chân thực tính. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cho rằng loại chuyện này quả nhiên vẫn là khiến người tốt kinh ngạc, so với hắn trải qua thí nghiệm biến thành bộ dáng còn muốn dọa trương A không đúng, là người nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ừm sinh mệnh, chỉ còn lại một năm đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, thế chẳng lẽ là một bi kịch thế giới quan thành viên à dị thế giới chuyển sinh người, nô tốt, tốt đáng thương dù ổ gạo, mọ mỏng gà nhìn xem bi kịch, thật đáng thương mấy chữ, hắn yên lặng lựa chọn trầm mặc. Nếu như nói những này đồ vật có thể biến thành dòng sông, như vậy mỏ mỏng gã nghĩ đến mình vừa tiến vào công hội thời điểm bi thương có thể có biến ca cây bao lớn dù sao hắn kia thời điểm thế nhưng là được cho biết sinh mệnh chỉ còn lại một ngày a biết loại kia khiến người bạo tạc tâm tình sao cho nên cái này một năm đối so với hạ giống như còn tốt bên trên rất nhiều khủng, trở lên là mỏ mỏng gã nhà ránh, còn xin nhất thiết phải đừng coi là thật. Chân chính tình huống là mò mỏng gà ngược lại là rất để ý một năm là nói như vậy bởi vì trên lý luận mà nói, trừ toàn trí toàn năng hội trưởng, cơ bản không có người nào rõ ràng biết mình sinh mệnh cuối cùng A ân. Nói đến, chờ một chút, hội trưởng mò mỏng gà đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn xoắn suýt nửa ngày, trực tiếp hỏi hội trưởng không phải tốt sao.